Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 317, dạy tức phụ luyện kiếm. Tần Dương, ta muốn giết ngươi, nghe trong phòng khách giống như sư tử Hà Đông giống tiếng gầm gừ. Tránh trong phòng ngủ, Tần Dương bất đắc dĩ bĩu môi, vừa không phải ta để ngươi uống, cùng ta gấp cái gì a hát. Mặc dù nói, nhưng là hắn trong lòng cũng là cảm thấy đến không tên kích thích. Dù sao cái kia nữ nhân có thể là cao cao tại thượng một cái băng sơn tổng tài a hát. Bình thường kéo một chút tay đều khó khăn, không có nghĩ đến lần này vậy mà uống hắn, dinh dưỡng nhanh dây. Cái này nếu để cho những cái kia ngưỡng mộ nàng các nam nhân biết rõ, tuyệt đối ước ao ghen tị. Bành. Phòng ngủ cửa bị đá văng ra, chỉ gặp Triệu Băng Ngưng cầm trong tay một thanh dao phay. Băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sát khí. Tỷ, đừng xúc động a hát, đằng sau Mạnh Vũ Đồng vội vàng chạy tới ôm lấy nàng. Buông ra, hôm nay ta nhất định phải làm thịt hắn. Tỷ, ngươi đánh không lại Tần Dương, ta mặc kệ, dù sao hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cửa ra vào khí thế hùng hổ Triệu Băng Ngưng. Tần Dương ngáp một cái, tùy hiện nằm ở trên giường, nhàn nhạt nói, ngươi hung cái gì hung a hát, cái kia trà là chính ngươi uống, nhốt ta mau sự tình a hát, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng chứng tràn khí ngực bộ phận nhấp nhô, cảm giác mình sắp điên. Từ khi cái này ra hỏa xuất hiện về sau, nàng liền cách 3 kém 5 xui xẻo. Hoặc là chính là mình nụ hôn đầu tiên bị con hàng này cho không hiểu thấu đoạt đi. Hoặc là liền là uống cái kia. Hòe, nghĩ tới đây, nàng trong dạ dày lại là một trận cuồn cuộn. Liền vội vàng xoay người chạy hướng trong phòng vệ sinh. Ta đi, cường điệu đến vậy ư. Tần Dương im lặng. Mạnh Vũ Đồng bạch một chút, đem phòng ngủ cửa đóng lại, ngồi tại bên giường bất mãn nói, Tần Dương, ngươi sao có thể như thế đây, về sau ta lại cũng sẽ không làm loại sự tình này. Lão bà, cái này thật không trách ta à, Tần Dương ôm đối phương vòng eo. Ngượng ngùng nói ra, ta vốn là muốn kéo ra ngươi, có thể là tỷ ngươi bất thình lình đến, đem ta cho giật mình. Kết quả là không có khống chế lại, ngươi liền rảo biển a. Dù sao về sau ta là sẽ không làm loại chuyện đó. Mạnh Vũ Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Hảo hảo, không làm, chấm ngoặc kép. Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng kéo trong ngực, một cái tay theo đối phương cổ áo duỗi đi vào, hưởng thụ lấy nữ hài trơn mềm da thịt, hôn hít lấy nàng kiều nộn gương mặt, khinh dụ dỗ nói. Lão bà nếu như không nguyện ý, cái kia coi như, tốt, đừng có lại dùng hoa ngôn xảo ngữ gạt ta, ta còn muốn đi trấn an tỷ tỷ, nếu không nàng một hồi lại phải giết tới. Mạnh Vũ Đồng đỏ mặt đẩy ra đối phương, đi ra phòng ngủ, nha đầu này, ta lúc nào hoa ngôn xảo ngữ. Tần Dương chép miệng a lấy bờ môi, lẩm bẩm nói, ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng. Khí trời vừa vặn, sáng sớm, Triệu Băng Ngưng liền đen một trương lạnh như băng mặt đi công ty. Tần Dương cũng không có thèm nghía nàng, lôi kéo Mạnh Vũ Đồng đi tới biệt thự trong tiểu viện. Bắt đầu cho tức phụ dạy võ công, ta cho ngươi bộ này, kiếm điển, là lấy khí chủ linh thần tâm. Ngươi tại tu tập thời điểm, muốn nhiều hiểu thấu đáo nó chưa ý, tại kiếm thuật lên. Chẳng những có thể khám phá địch nhân, càng có thể khám phá bản thân. Tại trên tu hành thì là khám phá tất cả sự vật giả tượng, thẳng đến đúng như chấm ngoặc kép mặt cỏ bên trong. Tần Dương cầm kiếm điển bí tịch đối với cô gái bên cạnh tinh tế giảng giải. Hôm nay Mạnh Vũ Đồng mặc một bộ màu trắng áo đầm, tóc đơn giản đâm thành khẽ cong thật dài đuôi ngựa, cho người ta một loại thanh thuần thanh nhã cảm giác. Giờ phút này, nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm, váy trắng bồng bềnh, ngược có mấy phần linh bụi tiên nữ hàm xúc thú vị. Chẳng qua là khi nàng lung tung múa lên kiếm lúc, nhưng lại lộ ra buồn cười mà hồn nhiên. "Uy uy, ngươi có thể hay không trước hết nghe ta hào hào giảng giải a hát?" Tần Dương nhìn xem chính tại hưng phấn bổ lá cây bạn gái, có chút bất đắc dĩ nói, người khác muốn cho hắn giảng giải đều không tư cách kia. Nhà đầu này làm sao lại thân ở trong phúc không biết phúc đây? Ồ nha, không có ý tứ, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, chạy chậm đến tiến đến Tần Dương trước mặt, làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Ta chân, cái gì? Ngươi đem kiếm cắm ở ta trên chân. Tần Dương mặt không chút thay đổi nói. A, Mạnh Vũ Đồng dọa đến mau đem trường kiếm trong tay nhấc lên. Nhìn thấy Tần Dương giày thể thao trên mặt nhiều một tia rách ra. Khuôn mặt cũng là hồng lợi hại. Đến, trước tiên đem kiếm cho ta. Ta làm cho ngươi cái làm mẫu. Tần Dương lắc đầu cười khổ nói. Đem đối phương kiếm trong tay tiếp nhận. Tần Dương ra hiệu đối phương đứng xa một chút, sau đó vung vẩy lên kiếm pháp, kiếm như bạch xà thổ tín, tê tê phá phong, vừa như du long xuyên thẳng qua, hành tẩu bốn thân, khi thì nhẹ nhàng như yến, điểm kiếm mà lên, khi thì đột nhiên như thiểm điện, lá rụng lộn xộn vỡ, tại Tần Dương chung quanh thân thể mơ hồ xoay tròn lấy từng đợt khí lưu. Theo hắn động tác mà không ngừng lưu động, mà tại Mạnh Vũ Đồng trong mắt, nhìn thấy Tần Dương lấy một loại nói không nên lời, rất có vận luật tiết tấu, vũ động thân thể của mình, mỗi một cái động tác tựa hồ cũng dung nhập thiên nhiên. Tiêu sái, hoàn mỹ, tóm lại liền một chữ, xoái. Qua một hồi, Tần Dương dừng lại động tác, nhìn xem hai mắt mạo tinh tinh Mạnh Vũ Đồng. Thản nhiên nói, lĩnh ngộ được cái gì? Soái, a, Tần Dương, ngươi vừa rồi đùa giỡn qua Tuấn Tú, lại cho ta đùa giỡn một cái có được hay không? Mạnh Vũ Đồng chạy tới ôm Tần Dương cánh tay, nũng nịu, mềm nhũn âm thanh, còn mang theo mấy phần nũng nịu giọng điệu. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, đùa nghịch, em gái ngươi. Hóa ra ca mới vừa rồi là tại cấp nha đầu này biểu diễn Tết Xuân liên hoan tiệc tối a hát. Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt không được đẹp mắt, Mạnh Vũ Đồng ngượng ngập chê cười nói. Cái kia, ta đã lĩnh ngộ được. Kiếm này điển bản chất kỳ thật liền là lấy tình nhập kiếm. Vô cùng với tình người vô cùng với kiếm, mới có thể kiếm tâm thông minh. Tần Dương sắc mặt hơi trì hoãn, gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao vật này tiến tới là một chữ, ngộ. Ngươi bình thường phải luyện tập nhiều hơn, dù sao ngươi trừ nấu cơm không được, cái khác cũng còn rất thông minh, cho nên kiếm này điển cũng khó không được ngược ngươi. Ta nấu cơm kỳ thật rất tốt, đối với bạn, trai mà nói, nữ hài vô cùng không tán đồng, ếch, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Tần Dương cũng lười đả kích lòng tin nàng, mãi cho đến buổi chiều, tại Tần Dương bồi luyện phía dưới, Mạnh Vũ Đồng có thể rất dễ sử dụng dùng kiếm, vũ lên cũng có mấy phần khí thế. Được, hôm nay trước tiên đến nơi đây đi. Tần Dương lau lau trên mặt cô gái mồ hôi rịn, ôn nhu nói, Tần Dương, ngươi nói ta lúc nào có thể giống như ngươi lợi hại. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp ngậm lấy mong đợi. Bật hách thời điểm, bật hách, nữ hài có chút mộng. Tần Dương xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Lão công ngươi là thế nào bật hách? Tốt, ngươi trước tiên hồi biệt thự nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện đem kiếm điển tâm pháp thuần thục một lần. Ta đi bên ngoài làm ít chuyện. Mạnh Vũ Đồng sững sờ. Chuyện gì? Đi xem một cái so ngươi thiên phú tốt hơn mấy chục lần tiểu la lị. Tần Dương cười nhạt nói. Trong đôi mắt lóe mấy phần mơ hồ. Tất nhiên nha đầu kia thật muốn học võ. Vậy hắn không ngại chế tạo một cái siêu cấp cao thủ đi ra. P.S.